Mẫu thân ta là thần thám. Chương 308, nạn nhân kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương lập tức chăm chú nhìn Do Dã, hỏi, có gì khác biệt? Do Dã đáp, ta vừa nói rồi, thi thể của hai nho sinh trước khi được phát hiện đều bị chém thành vô số mảnh, vụn đến mức không thể ghép lại. Thế nhưng, thi thể của La Thiên Nhất tuy cũng bị phân thây, nhưng tình trạng khá hơn nhiều. Hắn chỉ bị chặt thành 7 phần lớn, thậm chí đầu còn nguyên vẹn. Liếc qua liền nhận ra được là La Thiên Nhất. Lông mày Vân Sương liền trao lại. Giang Tiếu trầm ngâm nói, xem ra, kẻ giết La Thiên Nhất và kẻ giết hai người trước không phải cùng một người. Không đúng, Vân Sương bỗng nhẹ giọng nói. Ba vụ án này có quá nhiều điểm trùng hợp. Do Đại Lang Quân, ta có một vấn đề muốn hỏi huynh. La Thiên Nhất năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc trước khi nhắc đến hai nạn nhân đầu tiên, Do Dã đều nêu rõ tuổi tác của họ, nhưng có lẽ vì họ đối với La Thiên Nhất tương đối quen thuộc, nên lần này thông tin không kỹ bằng hai người kia. Do Dã dường như cũng không ngạc nhiên vì câu hỏi này của nàng. Đáp, La Lang Quân vừa mới qua sinh thần 26 tuổi vào tháng 10. Tựa như đã xác nhận được suy đoán trong lòng, ánh mắt Vân Sương trầm xuống. Mỗi năm tham gia hội thí có rất nhiều sĩ tử, tuổi tác trải dài từ thiếu niên đến trung niên, nhưng ba người bị sát hại đều ở độ tuổi 26. 27, ta không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Do Dã hơi nhướng mày, Vân Nương Tử cho rằng, hung thủ khi chọn nạn nhân cũng cân nhắc cả tuổi tác. Điểm này, thực ra Do Dã cũng đã sớm chú ý, nhưng nếu suy luận theo hướng đó, những vụ án này lại càng không giống do phe Mộc Thừa Tướng gây ra. Bởi vì, nếu bọn họ muốn giết người, cũng là vì kẻ đó phản đối họ, sao lại cần quan tâm đến những chi tiết vô nghĩa như tuổi tác? Vân Sương gật đầu, nói chính xác hơn. Hung thủ có một bộ tiêu chuẩn riêng để chọn nạn nhân. Những người bị giết đều là sĩ tử sắp dự hội thí sang năm. Ở độ tuổi 26, 27, ngoài sự tương đồng về thân phận, cách chết và cách phi tang xác cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Điều này rõ ràng là một vụ án giết người hàng loạt điển hình. Do Dã không tự chủ mà ngồi thẳng người, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú nhìn Vân Sương. Vậy Vân Nương Tử nhìn nhận thế nào về sự trùng hợp là cả ba nạn nhân đều từng đắc tội với phe Mộc Thừa Tướng? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Vân Sương liền hiểu suy đoán này hẳn quan phủ đã sớm đưa ra. Những đặc điểm rõ ràng như vậy, bất kỳ ai có chút kinh nghiệm phá án đều có thể nhận ra. Nàng nhìn Do Dã, khẽ cong môi. Ta chỉ có thể chắc chắn rằng, ba vụ án này phần nhiều là cùng một hung thủ gây ra, và kẻ đó là một tên sát nhân hàng loạt điển hình. Còn việc có liên quan đến phe Mộc Thừa Tướng hay không, thì chưa dám khẳng định. Vấn đề mà do Đại Lang Quân nêu ra, có thể có ba hướng suy đoán. Thứ nhất, hung thủ đứng sau thực sự là phe Mộc Thừa Tướng, nhưng người trực tiếp ra tay không phải là người trong bọn họ. Rất có thể là một kẻ vốn đã mang thù hằn với loại nạn nhân này, bị bọn họ xúi dục ra tay thay. Thứ hai, ba vụ án hoàn toàn không liên quan đến phe Mộc Thừa Tướng. Việc cả ba nạn nhân đều từng đắc tội với họ chỉ là trùng hợp. Thứ ba, phe Mộc Thừa Tướng không chủ ý muốn gì. S ba sĩ tử này. Nhưng cái chết của họ, ít nhiều có dính líu đến họ. Ánh mắt Do Dã càng lúc càng sáng, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh. Suy đoán thứ ba, ý nàng là gì? Vân Sương không lập tức trả lời câu hỏi của Do Dã, mà ngược lại đưa ra một câu hỏi. Các sĩ tử đến Minh Kinh sớm tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Trong khoảng thời gian này, những người đắc tội với phe Mộc Thừa Tướng chắc chắn không chỉ ba nạn nhân kia chứ? Do Dã khẽ nhướng mày. Dù mấy năm gần đây, nhà họ Do tạm thời lui về hậu trường, nhưng các gia tộc đồng minh hay quan viên triều đình cùng phe vẫn luôn ra mặt đối đầu và cạnh tranh lôi kéo sĩ tử với phe Mộc thừa tướng. Vì vậy, không ai rõ tình hình sĩ tử tại Minh Kinh lúc này hơn bọn họ. Vân Sương quả thật đã hỏi đúng người, Do Dạ Ôn Tồn nói. Tự nhiên là không chỉ ba người đó. Như ta từng nói, những năm gần đây, thế lực của Mộc thừa tướng ngày càng suy yếu. Lại thêm bọn họ càng lúc càng liều lĩnh, làm nhiều chuyện tổn hại đại tề, hại dân hại nước. Những ai có thể vượt qua kỳ thi hương mà tới được Minh Kinh đều không phải kẻ tầm thường. Ít nhiều cũng có để tâm đến thế cuộc triều đình. Dù phe Mộc thừa tướng cố sức lôi kéo, nhưng người thật sự chịu tỏ thái độ thân cận thì không nhiều. Đa phần sĩ tử trước khi đỗ đạt thường giữ kín lập trường chính trị, song tránh xa phe Mộc thừa tướng, thậm chí chán ghét, phẫn nộ với họ là chuyện rất thường thấy. Vân Sương khẽ gật đầu, nói, chính điểm đó mới là vấn đề. Ta vẫn luôn cảm thấy, phe Mộc thừa tướng chưa chắc đã ngu xuẩn đến mức ra tay giết người. Nhận định này lại càng vững chắc hơn khi biết A huynh của ta cũng mất tích. Dù trong lòng A huynh nghĩ gì, thì ít nhất ngoài mặt, huynh ấy chưa từng công khai phản đối phe Mộc thừa tướng. Đến Minh Kinh rồi cũng chỉ đến bái phỏng Trương bác sĩ hai lần. Nếu phe Mộc thừa tướng muốn giết gà dọa khỉ, cũng không nên chọn huynh ấy. Nhưng việc họ không có ý định giết người không có nghĩa là những vụ án này hoàn toàn không liên quan đến họ. Ít nhất, nếu không có sự uy hát về của bọn họ, những người kia sẽ không đến nỗi sợ hãi mà âm thầm rời khỏi Minh Kinh. Đây chính là suy đoán thứ ba mà nàng đã nói trước đó. Phe Mộc thừa tướng dù không chủ mưu giết người, nhưng hành động cực đoan của họ lại vô tình tạo cơ hội cho kẻ sát nhân ra tay. Ánh mắt Vân Sương thoáng lạnh. Sau ba vụ án đó, sĩ tử vì sợ phe Mộc thừa tướng mà âm thầm lẩn trốn hẳn là càng lúc càng nhiều. Ta e rằng vụ án này vẫn chưa kết thúc, chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm nạn nhân mới. Muốn theo kịp bước chân hung thủ, ta đề nghị quan phủ lập tức kiểm tra toàn bộ sĩ tử đã đến Minh Kinh. Lập danh sách những người mất tích trong thời gian gần đây. Kẻ xấu số tiếp theo, chắc chắn sẽ nằm trong danh sách ấy. Nghe đến đây, Do Dã không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt sáng rực. Khóe môi nở nụ cười. Không hổ là Vân nương tử. Những điều ngươi vừa nói, thật ra ta cũng từng nghĩ tới, chỉ là chưa từng phân tích rõ ràng và sâu sắc như nàng. Lời khuyên này, lát nữa khi đến hình bộ, ta nhất định sẽ bẩm báo với đồng liêu của ta ngay. Cách chương.